Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1588, nói ban thưởng thương cảm tình, 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, tiền bối, vạn thú chi xâm bên trong thụ nhiều như vậy. Ta đã sớm quên cây kia động vị trí. Hơn nữa, từ tử vong sa mạc đến vạn thú chi xâm khoảng cách xa như vậy. Ta ngay cả cái truyền tống quyển trục đều không có. Vẫn không thể chạy gãy chân a. Tô Nhiên tâm điện nhanh quay ngược trở lại. Lập tức nghĩ kỹ lý do cự tuyệt. Tuy nói nơi này tự có phần gượng ép. Nhưng là tốt hơn không có. Không có việc gì, bản tôn không vội, không có thời gian hạn chế. Chỉ cần ngươi đem mệnh hạch mang về. Bản tôn phần thưởng ngươi một kiện cực phẩm ám kim trang bị. Thực huyết quỷ tôn biết này tiểu khô lâu là không thấy con thỏ không vung ưng đích nhân vật. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, không có lợi ích thúc đẩy, nó như thế nào lại tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ có hứa lấy lãi nặng, mới có thể để cho này khô lâu ngoan ngoãn mà nghe lời. Đây là đơn giản liền và trực tiếp phương thức, vô cùng thực dụng, không có biện pháp, trên đời này có thể bỏ qua thiên địa huyền trận phong ấn người. Chỉ có này tiểu khô lâu, nhớ ngày đó nó vì có thể đào thoát đây nên chết phong ấn. Chỉ có thể sống tạm bợ hài trọng sinh, đem còn lại mệnh hạch bỏ qua tại thiên địa huyền trong trận mặt. Nếu là sở hữu mệnh hạch toàn bộ trở về, thực lực của nó sẽ tăng vọt, cho dù nhân hoàng có hoàng uy gia trì, cũng không cách nào khiêu chiến quỷ tôn của nó quyền uy. Khục khục, tiền bối, không phải là ám kim trang bị sự tình, ta còn muốn vội vã hồi lãnh địa khảm nạm trận thạch. Thời gian trì hoãn quá lâu. Nếu như bị nhân hoàng trốn ra trách bạn, Tô Nhiên chính nghĩa ngôn từ cự tuyệt nhiệm vụ này, đừng nói ám kim trang bị. Cho dù cho hắn 10 món 100 món siêu thần khí, hắn cũng sẽ không tâm động, mệnh hạch cũng đã bị sủng vật nuốt, đi đâu hoàn thành nhiệm vụ đây? Không có biện pháp, người anh em chính là như vậy người chính trực, há có thể vì năm đấu gạo mà khom lưng? Hả, liền ám kim trang bị cũng không thể đả động lòng của ngươi. Tử Linh, khẩu vị đừng quá đại, dễ dàng nghẹn lấy, thấy Tô Nhiên cự tuyệt như vậy thống khoái. Thực huyết sắc mặt của quỷ tôn trong chớp mắt âm trầm hạ xuống. Ngươi biết đắc tội bản tôn kết cục là cái gì? Tiền bối, ta đã nói rồi, không phải là ám kim trang bị sự tình. Ngài cho dù cho ta thần khí ma khí, ta cũng không lôi kéo tâm. Ta là người có nguyên tắc, đã đáp ứng hạt bà tiền bối sự tình, nhất định phải đi song thành, vì không cho nhân hoàng trốn ra, ta chỉ có thể nhanh lên trở lại lãnh địa, về phần ngài sở lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chỉ có thể xin lỗi, Tô Nhiên bày ra nhất phó không có thương lượng bộ dáng. Cho dù bị thực huyết quỷ tôn uy hiếp cũng không có khuất phục. Quả quyết cự tuyệt nhiệm vụ này. Đùa cợt, người anh em không tiếp nhiệm vụ, còn có thể phản bội tử tội hay sao? Không đúng, thực huyết quỷ tôn trở lại vị tới. Này tử linh khô lâu trước sau biểu hiện chênh lệch lớn như vậy. Bên trong nhất định có kỳ quặc, nó dừng ở Tô Nhiên. Nghi âm thanh hỏi, tiểu tử ngươi có hay không có chuyện gì gạt bản tôn? Vừa mới bắt đầu trả lại lời thề son sắt muốn nhận nhiệm vụ. Vì cái gì hiện tại cự tuyệt như vậy thống khoái? Tô Nhiên sửng sốt một chút, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới này quỷ tôn như vậy không tốt lừa dối. Có chút ít nhìn chỉ số thông minh của nó. Người lão gian, mã lão thông thuận, đây là có nhất định đạo lý. Không nghĩ tới thả ở trong trò chơi cũng đồng dạng áp dụng. Tiền bối, là như vậy, ta, đừng tìm viện cớ, thực lấy vì muốn tốt cho bản tôn lừa gạt hay sao? Không đợi Tô Nhiên đem lời nói xong, đã bị thực huyết quỷ tôn không kiên nhẫn cắt đứt. Nhiệm vụ này cách ngươi rồi, ai cũng kết thúc không thành, nhất định phải ngươi làm, không được phép ngươi cự tuyệt. Nếu ngại ban thưởng ít, hoàn toàn có thể nói xuất ra, nhưng nếu muốn mượn này bức hiếp bản tôn. Hậu quả chính ngươi suy nghĩ, nghe được thực huyết quỷ tôn này vừa đấm vừa xoa, Tô Nhiên bó tay rồi, này tuyệt bích là không trâu bắt chó đi cày, nhiệm vụ không tiếp cũng không được, tiền bối, hai ta cái gì quan hệ, nói ban thưởng nhiều thương cảm tình. Nếu như nhiệm vụ này không ta không thể, ta đây cũng chỉ có thể nghĩa bất dung từ. Chỉ là, ta có một cái điều kiện tiên quyết. Nhiệm vụ này không thể có thời gian hạn chế. Vạn thú chi xâm thụ nhiều như vậy. Trong thời gian ngắn ta thật sự là vô lực hoàn thành. Chỉ cần ngài đồng ý, nhiệm vụ này ta liền tiếp. Nói ban thưởng thương cảm tình. Nghe được này vô liêm sỉ. Thực huyết quỷ tôn khí liền quai hàm đều tại run rẩy. Thật muốn một ngụm cục đàm phun hắn vẻ mặt. Dùng hai bình thần lực dược tê xa hố nó hai kiện trang bị sự tình trả lại rõ mồn một trước mắt. Nhưng bây giờ nói thương cảm tình. Vô sỉ cực kỳ. Đụng phải loại này chết không biết xấu hổ khô lâu. Thực huyết quỷ tôn cảm giác chính mình cần phải bị tức chết không thể. Thật không biết hạt bà nghĩ như thế nào. Liên loại này lĩnh chủ đều đi nương nhờ. Nói nàng mắt bị mù. Thật sự là không sai. Tử Linh, ý của ngươi là, liền ban thưởng cũng không muốn sao. Đương nhiên, lúc trước muốn tiền bối hai kiện trang bị. Nội tâm một mực băn khoăn. Vô cùng áy náy, hiện tại vừa vặn có bù đắp cơ hội. Ta như thế nào còn có thể muốn tiền bối ban thưởng? Tô Nhiên biểu hiện ra nhất phó tức giận bộ dáng. Đừng tìm ta nói ban thưởng. Ai nói ban thưởng ta cùng ai gấp. Tử Linh, bản tôn có phần nhìn không thấu ngươi rồi. Đến tột cùng là tham tài đâu? Còn là đạo đức tốt. Thực huyết quỷ tôn tựa như nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn xem Tô Nhiên. Cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Tiền bối. Ta là người thật sự, sai chính là sai, đối với chính là đúng. Nếu như làm sai, vậy dũng cảm gánh chịu lỗi lầm của mình, đâu còn có thể xa hơn ngài muốn thưởng. Ngài nói đúng a, ngươi cũng đừng nói, phạm buồn nôn, thực huyết quỷ tôn triệt để bại hạ xuống trận, chủ động đem chủ đề trở lại nhiệm vụ phía trên, đem một khối lệnh bài đưa tới. Đây là bản tôn lệnh bài, kích hoạt lệnh bài có thể liên lạc với bản tôn. Chờ ngươi đem mệnh hạch thu thập hoàn tất, lại kích hoạt lệnh bài là được. Hảo, ta biết, Tô Nhiên ứng phó tôi đem lệnh bài cầm trong tay. Tiện tay nhét vào bàng quang. Nội tâm cũng tại nói thầm, cái đồ chơi này đoán chừng đời này đều không dùng đến. Kích hoạt lệnh bài liên hệ nó, trừ phi đầu óc có bệnh. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Đạt được đặc thù nhiệm vụ, giúp đỡ thực huyết quỷ tôn tìm kiếm mệnh hạch. Nhiệm vụ thời gian vô hạn, nhiệm vụ ban thưởng, không, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, ngược lại là không có khiến cho Tô Nhiên ngoài ý muốn. Chỉ cần nhiệm vụ thời gian vô hạn, này như vậy đủ rồi, hẳn ý định vĩnh viễn kéo dài xuống, chỉ cần này quỷ tôn đều có lên, vậy tiếp tục chờ lấy A Tử Linh, này mệnh thẩm tra đối chiếu bản tôn mà nói rất trọng yếu. Đừng vội đánh lệch ra chủ ý, bằng không, bản tôn không tha cho ngươi. Thấy Tô Nhiên rất nghe lời đem lệnh bài nhận lấy, thực huyết quỷ tôn thần sắc trở nên hòa hoãn không ít. Nhắc nhở Tô Nhiên nói, khác ôm lấy may mắn tâm lý, này tấm lệnh bài có được bản tôn nhân quả, ngươi cho dù đến chân trời góc biển, bản tôn cũng có thể tìm đến ngươi. Ta đi, đây không phải GPS. Phì, đây là so với GPS cao cấp hơn bắt đầu định vị. Tô Nhiên cảm thấy có chút không ổn, lúc này lệnh bài thành phòng tay sơn dược, có nó, tựa như từng giây từng phút có người nhìn chằm chằm hắn. Liền cá nhân việc riêng tư cũng không còn, bất quá, Tô Nhiên há lại dễ dàng như vậy đã bị mệnh vận bài bố người. Trước tiên hướng phía lệnh bài thuộc tính nhìn lại, có thể đang nhìn đến. Nhiệm vụ đạo cụ đã khóa lại, vô pháp rơi xuống, vô pháp giao dịch, mấy chữ này nhãn, cả trái tim đều trở nên oa lạnh, có, cam chịu số phận đi, sinh hoạt tựa như mạnh mẽ cái kia, nếu như vô pháp phản kháng, chỉ có thể thử đi hưởng thụ lấy. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên chuẩn bị đem lệnh bài ném vào bên trong bàng quang thời điểm. Ánh mắt sáng ngời, trực tiếp đem lệnh bài nhét vào chữ vật trong hộp. Tò mò hỏi, quỷ tôn tiền bối, ngài còn có thể cảm nhận được lệnh bài tồn tại sao? Như thế nào không? Ồ, thực huyết quỷ tôn vây quanh Tô Nhiên vòng vo hai vòng. Có chút không xác thực tin nói. Không đúng, ngươi rõ ràng bỏ vào đại khố trong. Vì cái gì bản tôn một chút cũng không cảm giác được. Không có việc gì, đây là ngài ảo giác. Không tin ngài lại cảm thụ một chút. Tô Nhiên gấp chập choạng trơn trượt đưa tay tiến vào bàng quang. Đem lệnh bài từ chữ vật trong hộp đem ra. Đang xác định chữ vật hộp có quấy nhiễu tín hiệu công năng. Lúc này mới triệt để yên tâm. Khoan hãy nói, hiện tại khôi phục bình thường. Tử Linh, nhanh chóng đi thôi, tranh thủ sớm ngày giúp đỡ bản tôn đem mệnh hạch mang về. Chờ tin tức tốt của ngươi. Thực huyết quỷ tôn tại bàn giao hết nhiệm vụ, cũng liền không có phần diễn của nó. Vô cùng cảm thấy thả Tô Nhiên rời đi. Nghe xong lời này, Tô Nhiên đâu còn có thể đợi đến ở tố cáo âm thanh từ. Nhanh chóng rời đi nơi này. Nếu không là Tế Vũ nhao nhao còn ở lại chỗ này, đã sớm truyền tống về lãnh địa. Đi mau, Tô Nhiên hướng phía Tế Vũ nhao nhao đưa mắt ra ý qua một cái. Ở phía trước mang theo đường, hai người vội vàng rời đi này xa động không gian. Làm sao vậy, đến cùng phát sinh chuyện gì? Tế Vũ nhao nhao có chút phát mộng, nội dung cốt truyện phát triển đến mức này. Nàng đã hoàn toàn xem không hiểu. Thấy phúc thủy bộ dạng này vô cùng cấp bách bộ dáng. Chỉ có thể tạm thời đem tất cả nghi hoặc đều đặt ở đáy lòng. Đều an toàn hỏi lại cái minh bạch. Qua một hồi lâu, rời đi xa động ước chừng mấy trăm mét, Tô Nhiên nhanh chóng đem này khối phỏng tay lệnh bài ném vào chữ vật trong hộp. Triệt để đoạn tuyệt cùng thực huyết quỷ tôn nhân quả liên quan. Lúc này mới yên tâm. Phúc Thủy, ngươi tại kia khom người đào sức cái gì đâu. Tư thế cũng quá chướng tai gai mắt. Tế Vũ nhao nhao đối với Tô Nhiên động tác khiến cho có chút không có ý tứ. Nhanh chóng nói sang chuyện khác. Phúc Thủy, ngươi tại kia cùng hai cái NPC thấp giọng nói thầm cái gì đâu. Ngay cả ta cũng không cho nghe thấy. Nói chuyện một bút mua bán. Ta sợ ngươi nói nhiều. Lại để cho quỷ kia tôn vuốt ngọn nguồn. Kia nhiều không tốt, Tô Nhiên đã sớm nghĩ kỹ đối sách, cười đem thần lực dược tề sự tình nói một lần, đặc biệt là mặc cả trả giá khâu, thêm mắm thêm muối nói ra, khó trách, Tế Vũ nhao nhao bừng tỉnh, trách không được nữ nhân kia hủy diệt truyền tống trận, quỷ tôn lại đi chữa trị, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ đem nhân hoàng phóng xuất đâu. Hóa ra là chuyện như vậy, thả nhân hoàng, ngươi thật là sẽ nhớ. Ta đầu óc cho dù tiến 2 tấn nước, cũng không có khả năng đem hắn thả ra. Tô Nhiên lắc đầu cười cười. Ngươi với tư cách là nhân tộc một thành viên, còn là thủ tiêu cứu nhân hoàng ý muốn a, hạt bà thành dưới tay của ta. Ta tự nhiên muốn vì nàng cân nhắc. Đúng rồi, ngươi cũng khác nhớ thương xa trong động truyền tống trận. Trận thạch đã đến trong tay của ta. Nghĩ cứu nhân hoàng, trước hỏi qua ta lại nói. Khát, khắc cầm lời làm ta sợ, ta muốn là muốn cứu hắn, vừa rồi đã sớm động thủ, nhân hoàng chẳng qua là cái NPC, cũng ta người nào, ta bằng cái gì muốn đi cứu hắn, Tế Vũ nhao nhao cười nhạo một tiếng, không cho là đúng nói, nhân tộc làm sao vậy, ta là người trời sinh nhu nhược tộc vinh dự cảm giác, trò chơi chơi chính là thống khoái, mà không phải nghẹn khuất. Nhân hoàng cho dù chết cũng không quan trọng, địa cầu đồng dạng truyền, vị này nữ đồng chí, tư tưởng giác ngộ rất cao, cái nào trường học tốt nghiệp, Tô Nhiên hài lòng gật gật đầu, nữ nhân này giác ngộ cao như vậy, không cần hắn đi tẩy não. Kể từ đó, nhân hoàng bị nhốt cửu u hoang lĩnh chuyện này, liền không cần lo lắng hội tản đi ra, ít cho ta mang mũ cao, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Người này là đang qua loa ta. Chấm, Tế Vũ nhao nhao xem như nhìn thấu trước mắt nam nhân này, đã không có ta tâm. Lại không có tác đàm, cho dù nàng chủ động đâm phá tầng này cửa sổ, cũng sẽ bị gia hỏa này dùng 2 tấn xi, măng cho dán lên, một chút tình, thú đều không có. Tế Vũ hội trưởng, ta vội vã làm nhiệm vụ, liền rời đi trước, có thời gian lại tổ đội làm nhiệm vụ. Chó bái. Tô Nhiên đem sự tình giải thích xong, không có đợi hạ xuống tâm tình, trực tiếp xé nát hồi thành quyển trục, truyền tống rời đi nơi này, chỉ để lại Tế Vũ nhao nhao một người, ở trong này phát khởi ngốc, Phúc Thủy, trong lòng ta, ngươi mới là trọng yếu nhất. Ngươi hiểu, Tế Vũ nhao nhao ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm Tô Nhiên địa vị. Khẽ thở dài một hơi, lúc này mới truyền tống về thành. Lâm Vũ Đình không có tiếp tục trò chơi tâm tình, dứt khoát ở dưới khu vực an toàn tuyến. Mà khi nàng đẩy ra cabin dinh dưỡng, ngoài ý muốn phát hiện, tiểu muội đang ngồi ở đầu giường của nàng. Yêu sầu nét mặt nhìn dưới mặt đất, ánh mắt có chút đăm đăm, không biết tại nghĩ chút cái gì. Liền nàng hạ xuống tuyến cũng không có phát giác được. Tiểu muội, Lâm Vũ Đình lông mày vi vi nhào lên. Không biết tiểu muội vì cái gì phát sầu, coi nàng cái tuổi này, hẳn là vô lo vô nghĩ mới đúng a, thật sự là kỳ quái. A, lão tỷ, ngươi lúc nào ở dưới tuyến? Vũ Tĩnh bị tỷ tỷ cắt đứt suy nghĩ, phục hồi tinh thần lại, vội vàng hấp tấp nói. Ngươi đi chết phong sa mạc nhìn thấy nước đổ khó hốt sao? Ngươi quan tâm làm cái gì? Ta kia quan tâm, ta đây là đang tức giận. Ngươi không mang theo ta phó bản, cũng không xa vạn dặm chạy tới tử vong sa mạc. Khác thường tính sẽ không có ta thân muội muội. Khá tốt ý tứ hỏi ta. Nói là tức giận, lại không thấy mặt mũi của Vũ Tĩnh trên có một tia tức giận biểu tình. Sắc mặt hồng phác phác, ánh mắt nhanh chóng, không cần đoán liền biết nội tâm có quỷ. Tiểu muội, ta không phải là trưng cầu đồng ý của ngươi sao? Như thế nào trả lại cầm nói sự tình? Lâm Vũ Đình tâm tư không ở trên mặt này, khẩn trương kéo lấy Vũ Tĩnh tay. Tiểu muội, ngươi cùng tỷ nói một chút, là ai khi dễ ngươi rồi? Có phải hay không Tô gia tiểu tử kia? Càn rỡ nói cái gì đâu? Không có ai khi dễ ta nha. Lão tỷ ngươi liền chớ suy nghĩ lung tung. Vũ Tĩnh này mới ý thức tới. Chính mình thiếu chút lộ liễu nhân bánh, nhanh chóng thu hồi biểu tình, thuận miệng giải thích nói. Ta đây không phải kỳ thi đại học sắp đến sao, còn có đến tân hoàn cảnh, đồng học cũng không quen thuộc, nội tâm khó tránh khỏi có chút sầu muộn. Lão tỷ ngươi đừng suy nghĩ nhiều hả a, ngươi vì hắn, hy sinh lớn như vậy. Về sau xô, đa nước nếu đối với ngươi không tốt, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Này giải thích tuy nói có chút gượng ép, nhưng là tốt xấu có thể nói có thông. Lâm Vũ Đình không hoài nghi nữa cái gì, trách tội nổi lên Tô Nhiên, muốn bạn xấu đột nhiên dọn nhà, tiểu muội phải dùng tới đổi trường học. Lão tỷ, ngươi khá tốt ý tứ nói ta, vừa nghe đến Phúc Thủy tại tử vong sa mạc, ngươi cũng không đi theo sao? Thấy lão tỷ không hoài nghi nữa chính mình, Vũ Tĩnh lén lút nhẹ nhàng thở ra. Nàng tò mò hỏi, lão tỷ, nói mau nha, ngươi đi, đến cùng có hay không nhìn thấy hắn, đừng tìm ta nói hắn, nhắc tới sẽ tới khí. Tế Vũ nhao nhao một cái giấm, cổ ngồi ở trên giường, thở phì phò nói, tỷ tỷ ta liền nhan sắc đều hy sinh, cũng không có có thể khiến gia hỏa này tâm động, thật sự là một khối du mộc khó chịu, hơn nữa còn là đánh bế tắc khó chịu, không thể a. Trong miệng mặc dù nói như vậy, Vũ Tĩnh lại ở trong tâm vụng trộm vui cười. Đối với Tô Nhiên biểu hiện, nhịn không được chọn cái khen. Có gì không thể, ngươi là không biết, gia hỏa này trực tiếp nói chính mình không được. Còn muốn lấy xuất gia làm hòa thượng, thấy ra, tức chết ta, chấm, phốc ha ha ha, cách chương.